Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407 đưa ngươi đánh chết. Chôn dưới đất, đưa đi giữa đường bốn người. Giang Lan liền bắt đầu tìm Bát Thái Tử. Khách sạn ông chủ đã từ Trung Nguyên trở lại, cho nên Bát Thái Tử thừa kế khách sạn ý tưởng lại một lần nữa ngâm nước nóng. Ngày gần đây bắt đầu trọng thao cựu nghiệp, nướng dã vị bán, mua nhân cơ hồ là Côn Lôn đệ tử. Mặc dù tất cả mọi người biết đánh dã vị, có thể Bát Thái Tử là chỗ này hành ra, đánh nhanh, nướng hương, trọng điểm là hắn là một con rồng. Côn Lôn đệ tử, có triển vọng mùi vị đến, có triển vọng thân phận tới, để cho Long cho ngươi nướng dã vị. Bình thường thời điểm thiên kim khó cầu, bây giờ chỉ cần một cái dã vị giá cả, Long tộc Bát Thái Tử có thể đem ngươi dã vị nướng vừa thơm lại ăn ngon. Chuyện này, để cho rất nhiều người cũng muốn thử một chút. Giang Lan cảm giác Bát Thái Tử quả thật rất có đầu não. Vả lại, hắn buông được thân phận, còn lại Long lại không được. Bất quá Lộ Gian sư huynh bốn người đi ra ngoài để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Theo như Bắc Phương sư huynh vừa mới nói, là muốn ở phụ cận thanh một chút tai họa ngầm, bảo đảm hôn lễ tiến hành thuận lợi. Xem ra là muốn cho những người đó lui cách nơi này. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Phụ cận có các địa phương nhân, hắn là biết rõ, đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân liền thường gặp những người đó. Nhắc tới, đại địa kỳ lân tộc chính là người ngoại lai, không biết rõ có thể hay không bị đưa đi. Giang Lan cũng không thèm để ý, những thứ này tai họa ngầm, không cần hắn xuất thủ, cũng không có xuất thủ cần phải. Ngoại trừ thiên nhân tộc, hẳn ít có người sẽ trực tiếp đối đầu hắn. Yêu tộc vẫn là lấy lôi kéo hắn làm chủ, trừ phi biết rõ hắn lại là hủy yêu tộc kế hoạch nhân. Đại ca ca là lấy lòng rượu. Đến gần quầy, thiếu niên mở miệng hỏi, tìm Bát Thái Tử. Giang Lan mở miệng nói, lúc này khách sạn không có khách nhân, lạnh tanh phi thường, quầy tổng cộng hai người, thiếu niên với thiên vũ phượng tộc, giữa bọn họ vẫn có khó mà vượt qua khoảng cách. Hắn chờ chút sẽ đến muốn công cụ. Đại ca ca đợi một hồi sẽ khỏe. Thiếu niên nói. Giang Lan gật đầu một cái. Ngồi vào xó xỉnh. Hắn vẫn muốn bình phổ thông rượu. Như thế thì sẽ không quá quấy rầy nhân. Vừa mới chưa ngồi được bao lâu, thiếu niên liền đưa tới đậu phộng. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Chút thời gian, hắn vẫn nhỏ giọng mở miệng nói. Đại ca ca, nói cho ngươi một chuyện. Giang Lan nhìn thiếu niên, không có mở miệng, đang chờ sau đó văn. Ta gần đây hỏi qua cái kia ngu xuẩn Long. Hắn nói tùy tiện ta. Mặc dù ta không biết rõ giá là cái gì, nhưng là ta cảm thấy được lúc nguy hiểm sau khi, hay lại là có thể giúp. Thiếu niên nhìn chung quanh một lần, chắc chắn không có vấn đề gì sau. Kín đáo đưa cho Giang Lan một trang giấy. Ngàn vạn lần chớ tùy tiện đọc lên. Hơn nữa cũng không biết rõ giá là cái gì, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tìm hắn. Thiếu niên rất trịnh trọng nói. Giang Lan rất là ngoài ý muốn, hắn có thể đoán được cái gì. Nói xong, thiếu niên lại nói tự mình ở Trung Nguyên chuyện. Giang Lan thì càng thêm chắc chắn thiếu niên ở báo cho biết chính mình cái gì. Bất quá hắn ngược lại là chưa từng nghĩ giá. Thiếu niên lại nhớ nhiều năm như vậy. Chờ thiếu niên đi làm việc, Giang Lan mới an tâm chờ đợi, thuận tiện quan sát tâm thần khách sạn, cho đến Bát Thái Tử trở lại. Như thế, Giang Lan mới hỏi thăm nhà ở vấn đề, Long tộc nhà ở là dạng gì? Hắn muốn biết rõ Long tộc chỗ ở, tốt như vậy tham khảo một, hai, cũng tốt dùng thích hợp tiểu vũ, còn có 6 năm mới vừa lập gia đình, thời gian hoàn toàn là đủ. Long tộc nhà ở. Bát Thái Tử ở trước mặt Giang Lan thả cái đã nướng chín dã vị. Suy tư hạ nói, thật giống như không có gì đặc thù. Liền đại, hùng vĩ, trống rỗng, ngoài cửa sổ cảm giác đều là thủy. Cửa sổ với môn đều là dùng thuật pháp đóng cửa. Ở Côn Lôn sống lâu rồi, cảm giác Long tộc nhà ở không tốt lắm. Hay lại là khách sạn được. Tiểu, tại sao ta cảm giác ngươi là đang nói chúng ta nghèo? Thiếu niên đi tới, phi thường không vui. Bọn họ khách sạn được, chủ yếu là tiểu. Đây là xem thường bọn họ khách sạn sao? Kia đúng là tiểu, ngươi không khỏi không thừa nhận. Ta một giường lớn cũng so với khách sạn đại sảnh đại. Bát thái tử mở miệng nói. Sau đó, hai người dùm beng, Giang Lan rời đi khách sạn. Không có nhiều nghe bọn hắn ồn ào. Ngược lại là phải một cái Trương Long tộc nhà ở đô. Đúng là không quá thích hợp. Gần như đều là ở trong núi đào bới chỗ ở. Cùng người ở nhà ở. Chênh lệch quá to lớn. Không tốt tham khảo. Đi ra khách sạn. Hắn hướng băng thiền rừng cây đi tới. Gần đây tiểu vũ thường xuyên đến. Nhàn rỗi buồn chán liền chơi đùa tâm thần sân. Băng thiền đều có chút không chịu nổi. Bắt nhiều chút trở về. Bổ sung xuống. Phía sau 5-6 năm. Có thể không cần lại đi ra ngoài. Bán không? Giang Lan ngự kiếm đi băng thiền rừng cây. Trên đường hắn mở ra thiếu niên cho giấy. Phát hiện trên đó viết như vậy một hàng chữ. Đại ca ca, gặp nguy hiểm thời điểm. Đọc, cổ ngự hạ cung. Những thứ này muốn liền với mới có thể có hiệu. Ba quốc, không thể tùy tiện đọc lên. Vô song quyền thần, đọc lên sẽ bị phát hiện. Nguyên lai, còn có thể như vậy. Giang Lan rất là bội phục. Trước hắn dùng là hài âm. Thiếu niên chính là để cho những lời này không nối sâu. Đáng tiếc, cái này không có biện pháp cứu hắn một mạng. Đọc Hy Hòa đế quân ngược lại là có thể cứu hắn một lần. Suy nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm giác có câu ánh mắt ở phía trước theo dõi hắn. Đối phương rất cẩn thận dáng vẻ. Kỳ quái, lúc này chả thế nào sẽ có người nhìn ta chằm chằm. Giang Lan tâm lý ngoài ý muốn, là bởi vì đại hôn sao? Không cách nào biết được, bất quá không có tùy ý thay đổi hành trình, vẫn lấy chính mình tốc độ đi băng thiền rừng cây. Chờ qua khu vực, Giang Lan phát hiện đối phương vẫn đi theo hắn, xem ra đúng là vì hắn mà tới. Nhắc tới rất lâu không có ai theo dõi hắn rồi, hắn cũng không xác định đối phương là muốn ra tay với hắn, hay lại là muốn nhìn hắn hành tung. Khoảnh khắc, băng thiền trong rừng cây. Giang Lan cảm giác đối phương cùng theo vào rồi. Hơn nữa không có ẩn núp ý tưởng. Đối với lần này, cũng không có làm bộ không phát hiện được. Mà là quay đầu nhìn tới. Lúc này, một vị nam tử cầm kiếm chậm rãi đến gần. Người đàn ông trung niên. Thân xuyên bạch y, trường kiếm nơi tay. Khí chất phi phàm, chân tiên sơ kỳ. Rất mạnh, hắn mặt ngoài tu vi có thể chỉ có phản hư viên mãn. Trực tiếp một vị chân tiên đi theo hắn. Đúng là để mắt hắn. Hơn nữa, đối phương để cho hắn có loại quen thuộc cảm giác thấy. Tương tự thiên nhân tộc, nhưng lại không phải thiên nhân tộc. Đăng thiên thê Giang Lan. Nghe ngươi đã thành tiên. Cảnh Nguyên nhìn Giang Lan mở miệng hỏi. Hắn thần sắc bình tĩnh. Đợi Giang Lan mở miệng. Thành tiên. Đột nhiên câu hỏi, để cho Giang Lan nhớ tới. Chính mình sắp thành hôn. Quả thật đại biểu đã thành tiên. Ngược lại không có dấu giếm cần phải. Lúc này hắn tu vi từ phản hư viên mãn. Biến thành nhân tiên sơ kỳ. Thiên nhân tộc nhân. Giang Lan còn không biết đối phương tại sao mà tới. Cũng không xác định có hay không với thiên nhân tộc có liên quan. Bất quá để ý đăng thiên thế. Chỉ có thiên nhân tộc. Ta không phải thiên nhân tộc. Cảnh Nguyên lắc đầu một cái. Lại nói, nhưng đúng là thiên nhân tộc để cho ta tới nơi này. Ngươi thành tiên, hơn nữa nhanh cho người khác. Thiên nhân tộc có người cảm thấy ngươi tập được thiên nhân tâm kinh. Hơn nữa vượt qua khó khăn nhất đóng một cái. Tương lai nhất định đã có thành tựu. Cho nên hy vọng đưa ngươi bóp chết. Không cho ngươi thời gian trưởng thành. Ta rất ngạc nhiên, nếu như ta lớn lên đến thiên nhân tộc phải ngửa mặt trông lên mức độ. Bọn họ sẽ còn động thủ với ta sao? Giang Lan hỏi. Cũng biết đi. Bọn họ sẽ ký ở tâm lý. Khắc ở xương tủy. Đến lúc thích hợp thời gian. Sẽ ra tay với ngươi. Đưa ngươi đánh chết. Chôn dưới đất. Như thế mới có thể an tâm. Cảnh Nguyên chậm rãi rút kiếm ra. Nhìn Giang Lan nói. Có di ngôn sao? Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.